Tại hạ không phải là nữ. Chương 572. Tiểu mỹ nhân phạm sai lầm ta tới gánh chịu là được. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, Bồng Bồng, Mục Thanh Nhã chính là thiện tâm mềm lòng a, Ngô Minh thầm nhủ trong lòng. Đối với cái đám hải tặc này tha chết thả đi chính là hại người ở địa phương khác. Nàng bĩu môi một cái nói, theo chân bọn họ phí công như vậy làm gì, chúng ta chiếm ưu thế vũ lực. Một đao một mạng giết hết thảy, kéo ruột kéo đầu lưỡi ra làm mồi câu, câu mấy cái cá mập không phải chơi thật vui sao. Vừa mới nãy hai cô gái nhẹ lôi kéo tay áo nhỏ giọng nói chuyện, Mục Thanh Nhã thanh thường như liễu quả là thanh lệ tuyệt luân, Ngô Minh áo váy xanh biếc như bích thủy thướt tha nhiều vẻ, một đám hải tặc nhìn mà trong lòng ngứa ngáy một chút. Thế nhưng trong giây lát một cái yểu điệu tiểu nha đầu nói ra lời nói hung ác như thế, khiến đám hải tặc đều bị dọa cho giật mình. Đúng, xin lỗi, Mục Thanh Nhã mặt đỏ lên, biết mình nhẹ dạ tạo thành phiền toái, lại nói. Ta hy vọng có thể tận lực giảm thiểu sát thương sinh. Ngô Minh hít một hơi, nếu là bọn họ trên vũ lực chiếm ưu thế, lại sẽ để chúng ta tới đàm phán sao? Vừa nói như vậy, rất nhiều trưởng lão gia tộc liên âm cũng bừng tỉnh cảm giác mình bên này bị thua thiệt. Không có biện pháp, gia tộc liên âm tại dưới áp chế của ma âm cốc nhiều năm ẩn nhẫn, đã dưỡng thành thói quen lễ nhượng với người. Loại hình chính sách đối ngoại cương mãnh, đã bao nhiêu năm cũng chưa có thực hành qua. Mục Thanh Nhã cũng là âm thầm dùng mình, biết đối phương nếu là trên vũ lực chiếm ưu cũng sẽ không có làm ra cái chuyện gì tốt, nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Bất quá ngươi hy vọng lấy lý phục người cũng có đạo lý. Đây là cách làm tiên lễ hậu binh, đợi chúng ta thắng, một đao một tên làm thịt bọn chúng, để cho bọn chúng tâm phục khẩu phục cũng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngô Minh nghĩ Mục Thanh Nhã hiện tại đã là tộc trưởng, vội vàng đem lời kéo trở về. Các ngươi không thể nói mà không giữ lời. Hải tặc thủ lĩnh vừa nghe nhất thời kêu to, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, các ngươi nói ra, đại trượng phu. Ngô Minh cố ý khoa trương che miệng kinh ngạc nói, nơi nào, ngươi nói vị đại trượng phu đồng ý với điều kiện của ngươi ấy hiện đang ở đâu? Ách, hải tặc thủ lĩnh nhất thời nghẹn lời, đối diện ngoại trừ dân bãi ra quả thật ngay cả người đàn ông cũng không có. Cho nên từ nơi nào tới đại trượng phu, gia tộc liên âm là gia tộc ở rể. Từ trước đến nay âm thịnh dương suy nữ tử đứng ra xử lý ngoại sự, tự nhiên các vị trưởng lão cùng cao thủ hôm nay tới tất cả đều là nữ tử. Hải tặc thủ lĩnh còn nỗ lực cãi lại, kết quả cũng nhất nhất bị Ngô Minh trận trở lại, tức giận hoa hoa kêu loạn. Công lực biện luận, hải tặc làm sao có thể cùng Ngô Minh so với. Nếu là Tông Chí Liên ở bên cạnh nhất định sẽ không biết sống chết ló đầu ra nói. Các người đám đại nam nhân muốn cùng tiểu nữ tử so công phu miệng lưỡi ai lợi hại, thuần túy là tự rước lấy nhục. Huống nàng còn là một thâm hầu, phỏng chừng nếu thật sự nói như vậy, liền đến phiên Tông Chí Liên bị kéo ruột kéo đầu lưỡi ra làm mồi câu cá mập. Vậy nhược giao ngươi giúp ta định đoạt a hát. Mục Thanh Nhã biết mình sai rồi, vốn định nói để Ngô Minh tùy ý mà đi làm. Ngô Minh lại nói, ngươi là tộc trưởng cao quý, ta đến địa phận của ngươi rồi tự nhiên cũng sẽ nghe lời ngươi. Nếu quyết định đánh cuộc, tất cả chúng ta liền cùng nghênh tiếp đi. Mục Thanh Nhã vội la lên, không, không, giữa ta và ngươi còn nói. Góc truyện audio.com, cái gì tộc trưởng? Ngô Minh nghe xong trong lòng hưởng thụ, nhưng cũng không muốn hủy bỏ quyết đoán của nàng, chỉ là vỗ vỗ tay của nàng. Không có chuyện gì, có tình huống gì ta đều tới chịu trách nhiệm. Đánh cuộc hiện tại như thế nào? Ai bảo Thanh Nhã đáng yêu như vậy đây? Mặc dù là nhẹ dạ làm ra chuyện sai lầm, dù sao cũng là kinh nghiệm không đủ. Hơn nữa ta đã giúp người khiêm xuống tới phiền toái trong lòng. Có gì dễ nói, thiên kinh địa nghĩa, hơn nữa đây không phải là có cơ hội tại trước mặt mỹ nữ biểu hiện sao? Đám hải tặc nghe nàng vẫn là đồng ý tiếp tục đánh cuộc trong lòng an tâm một chút. Cái này Mục Thanh Nhã trên mặt lại là đỏ lên, bọn họ xấu lắm, một vị nữ trưởng lão ở bên đoạt nói. À, chủ tử nói chuyện vốn có thuộc hạ không nên chen vào nói, nhưng sự tình đặc thù liên lụy nhiều thứ, vị nữ trưởng lão này đoán được mục tộc trưởng sẽ không có ý tư nói ra, liền thay mặt mà nói. Bọn họ chuẩn bị một canh giờ, đi thu thập các loại đồ vật, nghĩ không ra dĩ nhiên là cái thủ thuật che mắt đạo nan đề thứ nhất lại là. Nàng cũng có chút nói không nên lời, ha ha ha, đám hải tặc phát ra một trận tiếng cười hèn mọn. Ngô Minh hừ lạnh một tiếng, có phải là bọn hắn cỡi sạch hết bảo các ngươi làm theo để hoàn thành cái nan đề này có đúng hay không? Đúng đúng đúng đúng, nữ trưởng lão kinh ngạc nói, tiêu cô nương làm sao lại biết? Thật dễ đoán, Ngô Minh lắc đầu, biện pháp bỉ ổi như thế, bọn họ nhất định sẽ đánh chú ý tới. Người gia tộc liên âm hơi đỏ mặt, trong lòng cũng hơi tiếc hận, nếu là nàng tới sớm một chút có lẽ đã sớm tính ra sách lược của đối phương. Nếu thua một ván, liền chớ có chơi xấu. Hải tặc thủ lĩnh vội vàng kêu to. Đi à, các ngươi thắng một ván, dù sao cũng là quy chế ba thắng, có gì mà khó khăn. Ngô Minh vội xen lẫn, không coi là gì to tát. Kế tiếp chúng ta ra đề mục nội dung là cái gì? Còn không có ra đây. Bọn họ liền mới vừa thắng trận này. Mục Thanh Nhã vội vàng nói. Thanh âm của ngươi thật là dễ nghe. Ngô Minh cười he he thấp giọng nói. Mục Thanh Nhã nghỉ ngơi khôi phục mấy ngày này, thân thể đặc biệt của họng đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Vốn là mỹ nhân như thơ, hơn nữa nàng có liên linh chi âm công pháp trong người, tiếng nói càng đinh đương dễ nghe. Nhiều người như vậy, chớ có nói lung tung. Mục Thanh Nhã mặt lại là đỏ lên. Ngươi là tộc trưởng, muốn luyện ra mặt dày một ít. Ngô Minh mở cái câu thoại vui đùa. Mục Thanh Nhã theo bản năng gật đầu, lại liền vội vàng lắc đầu. Ngô Minh cười ha ha một tiếng, hỏi. Như vậy kế tiếp trong lòng ngươi nhưng có nắm chắc tất thắng sao? Mục Thanh Nhã lắc đầu. Ngô Minh ừ một tiếng, nhìn người của gia tộc Liên Âm chung quanh. Vậy đề mục liền giao cho ta thế nào? Gia tộc Liên Âm đều nghĩ đáp ứng, nhưng tộc trưởng ở đây tự nhiên đều xem Mục Thanh Nhã. Mục Thanh Nhã tự nhiên đáp ứng. Tốt như vậy nội dung chúng ta ra đề mục bên này chính là. Ngô Minh nhẹ nhàng buông bàn tay như nhu đề của Mục Thanh Nhã ra, khí thế mười phần mà chống nạnh đứng giữa hai bên nói. Ai so huyền khí cường với ta, liền đứng ra khoa tay múa chân a. Nghĩa là mầm cỏ đầu tiên. Ngày xưa, nó được sử dụng để mô tả bàn tay mềm và trắng của người phụ nữ. Mục Thanh Nhã cùng một ít trưởng lão gia tộc Liên Âm biết rõ Ngô Minh thì suýt nữa bật cười. Chớ đem người ta khi dễ như vậy, người đều đã thất tinh huyền khí hạch tâm, cửu tinh gợn sóng, thậm chí cốc. Cốc truyện audio.com, chủ ma âm cốc đều bị ngươi làm thịt, dĩ nhiên lại không biết xấu hổ ở trước mặt mọi người nghiền ép hải tặc như thế. Có thể Ngô Minh hết lần này tới lần khác liền không biết xấu hổ. Đối diện ngay cả chiêu số cởi sạch quần áo như vậy đều sử dụng ra, thật sự đến ta một nhân sĩ bị ổi có thâm niên mà còn cảm thấy quá hèn hạ a, không thể không lấy mặt dày đối đãi, bằng không chẳng phải là khinh thường bọn họ. Đám hải tặc trong lòng có chút thiếu tự tin, dù sao cái tân nhậm tộc trưởng gia tộc Liên Âm kia hình như là ngũ tinh huyền khí, nữ tử cùng nàng trò chuyện bình đẳng với nhau chí ít cũng là tứ tinh a. Nhưng mà hải tặc thủ lĩnh lại không cảm nhận được huyền khí của nàng, trong lòng không khỏi phạm hồ đồ. Không được, không thể bị nàng gạt, tóm lại phải thử một chút xem. Hải tặc thủ lĩnh không chịu tùy tiện hạ tràng, hướng về người có khả năng nhất trong đám thủ hạ mình nháy mắt. Tên hải tặc có tài năng kia phát động huyền khí sung túc, ưỡn cái bụng lông lá đi tới. Không đợi hắn buông lời đùa giỡn Ngô Minh vài câu, Ngô Minh trong giây lát đã phóng xuất ra cường thịnh huyền khí. Ầm ầm một tiếng, tựa như phong bạo chợt đến, tên hải tặc có chút tài năng này bị nàng bạo phát huyền khí thổi bay cách trương.